Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305 Kim Lão Bản Giải Vây. Chương 305 Kim Lão Bản Giải Vây. Ngờ được lão bản thế nhưng bởi vì nhìn đến chính mình là cái nữ nhân, cho nên khinh địch, Túc Như Thuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy là mặt thế, nữ nhân ở mặt thế thuộc về nhược thế quần thể. Nhưng nữ dị năng giả thực lực cũng tuyệt đối không được bất luận kẻ nào khinh thường. Đặc biệt là hướng nàng như vậy, có gan ra tay rảo người, chuyện tốt. Nữ dị năng giả năng lực không cường nói, khẳng định sẽ không ra tay. Huống chi Túc Như Thuyết lần này tới lại không phải nàng một mình tới. Phía sau tùy tùng chính là mang theo không ít, Thiệu Hồng Lôi, Ám Ảnh, Lý Húc. Thậm chí liền Đại Hắc đều tính, Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc đều là lấy cớ giúp Ám Ảnh chuyển nhà, mới không yên tâm mà đi theo Túc Như Thuyết cùng Ám Ảnh ra tới. Mấy người đầu tiên là đi Ám Ảnh chỗ ở. Lý Húc vẫy vẫy tay liền đem Ám Ảnh hành lý thu vào không gian. Mà Ám Ảnh hành lý cũng là lại đơn giản bất quá. Lý Húc chủ yếu là giúp Ám Ảnh đóng gói, gia sản. Ám Ảnh cái gọi là gia sản là Túc Như Thuyết từ vòng ngọc trong không gian chỉ huy điều hành ra. Nguyên liệu nấu ăn vật tư, này đó vật tư, trừ bỏ Túc Như Thuyết đám người muốn tự thực bộ phận. Dư lại tắc muốn toàn bộ qua tay chào hàng cấp Kim Lão Bản. Từ Kim Lão Bản trong tay đổi lấy tinh hạch làm phí dụng, sư phụ. An Ảnh, Tiểu Húc nói cho Đại Hắc không cần ra tay. Này mấy cái phế vật, một mình ta có thể thu phục. Vốn dĩ đối phó khu đèn đỏ lão bản phái ra hai gã dị năng tay đấm. Túc Như Thuyết hoàn toàn có thể không cần dị năng. Chỉ dựa vào trong tay đường đao có thể nháy mắt đem hai người đầu tước phi. Bất quá Túc Như Thuyết đám người vừa rồi đi vào thành phố B căn cứ. Còn không biết thành phố B căn cứ quy định, không nghĩ nháo ra mạng người, đem sự tình nháo đại thôi. Túc Như Thuyết lúc này mới dùng ra ảnh hệ dị năng. Ở cứu trợ Lưu Nhược Nam đồng thời cũng ra tay cấp hai cái dị năng giả tay đấm thích hợp giáo. Huấn, không nghĩ tới khu đèn đỏ lão bản cùng hai gã dị năng giả tay đấm toàn không biết Túc Như Thuyết là ở cố ý nhường bọn họ. Khu đèn đỏ lão bản ra lệnh một tiếng, thấy hai gã dị năng giả tay đấm toàn dùng ra từng người dị năng hướng Túc Như Thuyết hung hăng ném. Tới, hai gã dị năng giả không biết tốt xấu cách làm. Thoáng chốc đem Túc Như Thuyết chọc giận. Túc Như Thuyết tuy không lại sử dị năng, bất quá lại là lấy ra thật bản lĩnh đi theo hai gã dị năng giả đánh. Mỗi một lần huy đao đều là hướng muốn mệnh địa phương thiết. Hai gã dị năng giả tay đấm, một người hỏa hệ dị năng giả, một khác danh còn lại là băng hệ dị năng giả cùng Túc Như Thuyết đánh. Hai người thế nhưng hoàn toàn như là phát huy không ra này bản thân thực lực. Hoàn toàn thuộc về bị Túc Như Thuyết một bên đè nặng đánh, khu đèn đỏ lão bản vừa thấy trước mắt tình huống, không khỏi tức muốn hộc máu, tay một vỗ túi tiền, thế nhưng từ trong túi móc ra một khẩu súng lục tới. Họng súng nhắm chuẩn Túc Như Thuyết, khu đèn đỏ lão bản vừa muốn nổ súng, lại nghe thấy không phải trong tay hắn nắm thương thế nhưng trước vang lên. Sau đó hắn dùng để khấu động cò súng tay phải ngón trỏ thoáng chốc máu tươi như suối phun. Ngón trỏ tắc bị người một thương mạnh, đánh gãy trên mặt đất. Lão bản ôm ngón tay ai ô ô mà kêu thà mơ siêu, dám đánh lén ta. Nghe được thương vang, Túc Như Thuyết lập tức nhìn về phía Sinh Nguyên phương hướng. Chỉ thấy Thiệu Hồng Lôi tay chính cầm súng. Họng súng còn mạo có đạn dược bay khỏi đường đạn khi phụt ra khói thuốc súng. Túc Như Thuyết lại há có thể không biết khu đèn đỏ lão bản đánh lén nàng không thành. Phản bị nàng sư phụ Thiệu Hồng Lôi một thương đánh gãy tay phải ngón trỏ. Cầm đao Túc Như Thuyết lại tàn nhẫn ném ra hai gã dị năng giả tay đấm dưới tình huống. Lập tức giơ lên đường đao nhằm phía khu đèn đỏ lão bản, chớp mắt công phu đã là đến khu đèn đỏ lão. Bản trước mặt, Túc Như Thuyết kén đao phách, không cần phải nói. Túc Như Thuyết này một đao đi xuống, khu đèn đỏ lão bản định là thân thể cùng đầu phân ra, Như Thuyết. Đừng xúc động, đao hạ lưu người, ngàn vạn đừng giết người. Đình, mau dừng tay, kêu gọi tiếng người. Túc Như Tuyết lại quen thuộc bất quá, là Kim Lão Bản. Kim Lão Bản chạy trốn thở hồng hộc, nhìn dáng vẻ như là từ chợ đen vội vàng tới rồi cứu chàng. Họ Kim, người đặc sao hành a? Dám mướn người đoạt ta sinh ý, còn đánh gãy ta ngón tay. Người đặc sao là chợ đen đãi nị, nghĩ đến khu đèn đỏ lăn lộn ngươi. Ai u, tay của ta, khu đèn đỏ lão bản nghe nói Kim Lão Bản kêu gọi. Mắng một nửa, lại quỷ khóc sói gào mà khóc bị đánh gãy ngón tay đau không? Không phải, Trình hiểu lầm không phải. Khuyết Lão Bản, ngươi xem việc này nháo. Như Tuyết nàng là trước đây thuê nhà, tìm ta mua đồ vật. Chúng ta lúc này mới kết bạn. Thật không phải ta mướn tới tìm ngài Khuyết Lão Bản phiền toái tay đấm. Hơn nữa nàng các bằng hữu đều là mới tới chúng ta thành phố B. Không hiểu chúng ta thành phố B quy củ. Nếu là hiểu quy củ, như thế nào cũng không dám ở ngài Khuyết Lão Bản đầu động thổ không phải. Khuyết Lão Bản, ngài này tay bị thương cũng thật không nhẹ a. Đến, ta nhận thức chúng ta thành phố B trong căn cứ tốt nhất mộc hệ dị năng giả. Ngài hiện tại cầm ngài này cắt đứt chỉ đi tìm hắn. Nói ta muốn ngài đi, hắn khẳng định có thể cho ngài kín kẽ mà tiếp, bảo đảm một chút sẹo đều nhìn không ra tới. Hơn nữa vẫn là miễn phí, không cần vật tư, không thu tinh hạch. Kim Lão Bản một khai là hướng về Túc Như Tuyết đám người. Khuyết Lão Bản ngón tay lại bị Thiệu Hồng lôi một thương mệnh. Thả là đánh gãy, Khuyết Lão Bản đâu chịu y, càng không thể có thể như vậy tính. Tính có thể cho hắn tiếp lại như thế nào? Hắn chảy như thế nhiều máu, còn đau như thế nửa ngày. Này bút chướng cũng không thể như thế tính, Kim Lão Bản. Người đặc sao đưa ngươi nhận thức mộc hệ dị năng giả. Người nói cái kia mộc hệ dị năng giả nhưng đặc sao là ta trong tiệm khách quen. Ta, Ải Du, ta này tay, vừa nghe Khuyết Lão Bản nói lời này. Túc Như Tuyết lại há có thể nghe không ra Khuyết Lão Bản là muốn cố ý ngoa Kim Lão Bản một đốn. Đang chuẩn bị giơ lên tay đao, cấp Khuyết Lão Bản điểm lợi hại nếm thử, xem Khuyết Lão Bản còn dám không dám loạn ngoa người, bị Kim Lão Bản liếc mắt một cái xuyên qua tâm ý. Kim Lão Bản lập tức hợp lại trụ Khuyết Lão Bản bả vai. Chạy nhanh đem chính mình xủy tới đồ vật hướng Khuyết Lão Bản trong lòng ngực tác. Ngay từ đầu Kim Lão Bản hợp lại Khuyết Lão Bản bả vai khi Khuyết Lão Bản còn khó chịu mà tránh hai hạ, có thể là bị viên đạn đánh gãy ngón tay, vừa động đau đi, còn có khả năng là thấy được Kim Lão Bản đưa cho đồ vật. Khuyết Lão Bản tức khắc cảm thấy chính mình ngón tay không bạch đoạn, cảm thấy trong lòng cân bằng, sắc mặt trắng bệch, khẩn che lại bị đánh gãy miệng vết thương, mặt thế nhưng dơ lên vừa lòng tươi cười, kia tiểu nha đầu còn thỉnh Khuyết Lão Bản ngài thủ hạ. Lưu tình, nếu nam còn nhỏ, chúng ta căn cứ hảo kia khẩu ít người, trước đây Kim Lão Bản cấp Khuyết Lão Bản trong lòng ngực. Xủy đồ vật khi, Túc Như Tuyết không thấy rõ Kim Lão Bản rốt cuộc trộm hướng Khuyết Lão Bản trong lòng ngực xủy cái. Gì, thẳng đến Kim Lão Bản nói ra lời này, lại hướng Khuyết Lão Bản trong lòng ngực xủy đồ vật khi. Túc Như Tuyết mới thấy rõ. Kim Lão Bản đầu đưa cho Khuyết Lão Bản lại là nàng trước hai ngày lần đầu tiên tiến Kim Lão Bản. Trong tiệm nhìn đến bị bãi ở kệ để hàng một lọ hơi có chút niên đại giá trị xa xỉ rượu vang đỏ, xem. Ra Kim Lão Bản người này xác thật sẽ làm buôn bán. Túc Như Tuyết nguyên tưởng rằng ở mặt thế thuốc lá và rượu trà loại đều là vô dụng hàng xa xỉ. Không nghĩ tới thuốc lá và rượu trà ở mặt thế thế nhưng đều là hy hữu vật tư. Chỉ có ở mặt thế có uy tín danh dự nhân tài có thể hưởng dụng hư. Ta hôm nay cũng là xem ở ngươi Kim Lão Bản mặt. Nói cách khác, ai ô ô, Khuyết Lão Bản cái gì cũng đừng nói nữa. Chạy nhanh tìm mộc hệ dị năng giả tiếp nhận chỉ quan trọng thật báo tên của ngươi. Không thu đồ vật, thật sự, vừa thấy Khuyết Lão Bản là cái tham tài. Thả là thích tiền như mạng chủ nhân, tiếp nhận chỉ như thế đại sự, hắn thế nhưng mặc kệ ngón tay chậm trễ nữa đi xuống có không tiếp. Ngược lại trước cùng Kim Lão Bản cố vấn, có phải hay không ở một hệ dị năng giả trước mặt báo kim lão bản tên có thể không hỏi hắn muốn tiếp. Nhận chỉ vật tư, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.